Hoàng thượng có gan một mình đấu bổn cung. Chương 287. Góc truyện audio .com. Chấm, Tommy quỳ trên mặt đất. Nước mắt căn bản không bị khống chế theo kinh hoàng mà khiếp sợ viền mắt chung ngã nhào đến trong miệng. Tiếng khóc cũng bởi vì nước mắt nuốt vào mà hiền ngưng nghẹn thống khổ. Nhưng mà, nàng khóc cùng nước mắt lại cũng không có dẫn tới trên đầu tuấn Mỹ nam tử đồng tình cùng đáng thương. Tương phản, đối phương kia nắm bắt nàng hàm dưới tay càng thêm dùng sức. Thậm chí kia một cái chớp mắt, Tommy cơ hồ nghe thấy chính mình hàm dưới phát ra sắp vỡ vụn thanh âm. Lạc, đầu óc ầm ầm trống rỗng. Tommy thân thể chậm rãi lạnh cả người. Cả người như rơi vào rồi hầm băng bình thường. Hắn nói cái gì? Nàng biết hắn nói cái gì? Thế nhưng, nàng không dám tin. Không dám tin đã từng cái kia đem chính mình đương chí bảo như nhau bảo hộ cùng sủng ái nam tử. Hôm nay thế nhưng sẽ vì một dung mạo không sâu sắc nữ tử. Đối với mình nói ra tàn nhẫn như vậy nói. Hắn, vẫn là cái kia quân khanh vũ sao? Vẫn là cái kia sẽ si mê nhìn nàng. Không ngừng lặp lại, tiểu mày quân khanh vũ sao? Xuyên thấu qua hai mắt đẫm lệ. Tommy tốn sức quan sát đỉnh đầu nam tử, tóc đen nhập mực, lúc này thùy rơi vào chiffon y sam, bởi vì đối phương thân thể vi thấp, có kỷ lũ thùy rơi xuống mang theo nhàn nhạt mùi thuốc. Vẫn là kia trương dung nhan, đẹp thần kỳ chán, có vài phần biếng nhác dài nhỏ mặt mày, tinh tế xinh đẹp tuyệt trần lông mi, mềm mại hoàn mỹ môi mỏng. Đúng vậy vẫn là gương mặt đó. Chỉ là, bởi vì bệnh nặng có vẻ thập phần suy yếu, mà suy yếu chung, nhưng không cách nào che giấu theo niên kỷ mà càng phát ra nồng đậm cao quý biếng nhác. Thậm chí ẩn ẩn có một tia xuất trần diêm dúa lẳng lơ. Hoạch, vì thế, ngươi bây giờ liền cho chậm. Cồn, hắn lại lần nữa giảm thấp xuống thân thể. Cái kia cồn tự rất nhẹ, nhưng là lại là tất cả tự chung cắn được nặng nhất. Như một phen cái rùi, hung hăng chui vào Tommy trong lòng, tại chỗ máu chảy đầm đìa hé. Trong lúc nhất thời, lạnh lẽo như nàng lúc này tại chỗ đánh rùng mình một cái. Chưa bao giờ nghĩ tới hắn trả lời ra như thế quyết liệt nói. Từ xưa đế vương nhiều vô tình, nhưng nguyên lai hắn lại biến đối với nàng trung tình. Bán nguyệt tới tưởng niệm vào giờ khắc này hóa thành mang độc tế ti đem chính mình một chút lại nhảy chặt. Thậm chí, có máu tươi từ khóe miệng tràn ra. Máu lẫn vào nước mắt, quấy hóa thành một chữ. Không, còn đối với phương đẹp môi đột nhiên tà nịnh nhất câu. Còn người thế nhưng rơi vào nàng như trước có nhợt nhạt vết thương trên mặt. Kia trước bị đều hủy diệt nửa gương mặt bởi vì hắn tỉ mỉ che chở. Hiện tại chỉ để lại nhàn nhạt dấu vết mà thôi. Đáy mắt hiện lên một tia kỳ dị quang. Hắn tươi cười càng phát ra quỷ dị cùng yêu tà. Bật hơi như băng. Đối. Quân khanh vũ một cái tay khác rơi vào Tommy kia dính nước mắt má trái thượng. Lạnh lẽo đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua này vết thương. Đây vốn là một ôn nhu động tác. Thế nhưng bây giờ, nụ cười của hắn làm cho Tommy cảm thấy kia ở trên mặt nàng chảy càng như là một phen lưỡi dao sắc bén. Ngươi hủy dung ngày đó, A Cửu nàng đến ngươi tẩm cung, chậm rãi rơi vào hồi ức. Hắn lạnh lẽo thanh âm thì thầm A Cửu này hai chữ lúc. Có khác thường ôn nhu, khi đó, nàng nhìn thấy ngươi bị hủy dung, phi thường hài lòng, Tommy toàn thân lại lần nữa cứng đờ, nhất thời há hốc miệng. Dọa ngốc ở tại chỗ, một loại không hiểu sợ hãi xông lên đầu. Đúng vậy, A Cửu nàng phi thường hài lòng. Chậm nhớ, đầu ngón tay du rơi vào vết thương chỗ. Thanh âm hắn càng phát ra mềm nhẹ. Nàng đối với ngươi nói. Báo ứng, hai chữ như vào đầu gậy rơi vào Tommy trên đầu. Mà đang ở nàng còn chưa có kịp phản ứng lúc. Quân khanh vũ đột nhiên tạp ở cổ của nàng. Âm âm u u cười nói. Nếu như, chậm giết ngươi, nàng có phải hay không càng vui vẻ hơn, thậm chí tha thứ trẫm đâu. Ha ha ha ha. A, trên cổ đột nhập lên đau đớn, trong nháy mắt làm cho Tommy kịp phản ứng chuyện gì. Mà nhìn nữa Quân Khanh Vũ, hắn màu đỏ tươi hai mắt, đáy mắt có một loại điên cuồng cùng dữ tợn. Điên rồi, đúng vậy, hắn lúc này, hoàn toàn tựa như một người điên như nhau. Ân, đối, trẫm chỉ cần giết ngươi. Nàng liền hài lòng, ha ha ha. Quân Khanh Vũ ngửa đầu cười ha hả, tái nhợt diêm dúa lẳng lơ mặt bởi vì nào đó điên cuồng có vẻ làm cho người ta sợ hãi. Như địa ngục ra tới tu la, Tommy cổ càng phát ra buộc chặt, mặc dù khó chịu, nhưng là bởi vì Quân Khanh Vũ bệnh nặng trong, cũng không pháp lúc đó bóp chết hắn. Mà điểm này, Quân Khanh Vũ cũng rất nhanh ý tứ đến, hắn nhe răng cười nhìn cửa. Lớn tiếng nói, người tới, nghe nói tiếng kêu, hữu danh tâm lúc này để liền đứng lên. Xem ra, Tommy là đánh thức hoàng thượng, vội vàng đẩy cửa vào. Nhưng mà, trước mắt một màn, lại làm cho hữu danh cả kinh giật mình ở tại chỗ. Hắn nhìn thấy Quân Khanh Vũ ngồi ở long tháp trên, hai tay đang dùng lực kháp quỳ gối hắn trước người khuôn mặt tử thanh Tommy. Mà hoàng thượng trên mặt, có một loại đáng sợ cười. Nhìn hữu danh tiến vào, Quân Khanh Vũ một phen đẩy ra Tommy, chỉa về phía nàng nói. Đem nữ nhân này cho trẫm mang đến đế đô quảng trường. Lăng trì xử tử, nói vừa rơi xuống, quỳ dạp trên mặt đất thở dốc Tommy cùng cách đó không xa hữu danh lập tức ngẩng đầu. Hoàng thượng, ngài nói cái gì? Hữu danh cho là mình nghe lầm, nhưng mà Tommy không có mở miệng, chỉ là toàn thân chỉ không ngừng run rẩy, hai mắt đẫm lệ sợ hãi nhìn như trước cười đến diêm dúa lẳng lơ mà giữ tợn Quân Khanh Vũ. Trẫm nói, đem nữ nhân này cấp mang đến đế đô quảng trường. Lăng trì xử tử, tựa hồ vì để cho người nghe được rõ ràng hơn, Quân Khanh Vũ lại quả nhiên từng cái tự cắn răng nói ra. Mà hắn đáy mắt, điên cuồng càng thêm sinh sôi. Hoàng thượng, không, thần thiếp rốt cuộc làm sai cái gì? Tommy rốt cuộc kịp phản ứng, nhào tới, chăm chú nắm lấy Quân Khanh Vũ tay. Có chút không cam lòng hỏi. Thần thiếp một lòng hướng về hoàng thượng. Hoàng thượng sao có thể đối thần thiếp như vậy? Hắn lại muốn lăng trì xử tử nàng. Lăng trì xử tử. Đó là quân quốc thập đại cực hình đứng đầu, bị chấp hành người, cũng bị cột vào trên cây cột, sinh sôi bị thiết hạ 108 khối thịt, cần không nhiều không ít, mà hiện nay, cũng không có người đã bị này hình pháp. Nhưng không ngờ, hắn thế nhưng, lại muốn đối với nàng dụng hình. Cách chương.